Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 463, ngươi thích dùng dạng gì quan tài? Góc truyện audio.com. Đùa giỡn mệt mỏi, cũng liền ngừng. Lục nữ một nam không có hình tượng chút nào nằm trên sàn nhà. Hoặc là trên ghế salon. Trong phòng khách một mảnh hỗn độn. Bất quá dù sao có kimono tiểu nữ bộc thu thập, mai mập mạp bọn hắn trở về rồi sao? Tô Tầm ôm An Tử Cấm hỏi. Bởi vì nàng cùng Giao Giao mang thai nguyên nhân, vừa mới không có gia nhập đùa giỡn, cho nên trên thân cũng không mồ hôi. An Tử Cấm lắc đầu. Không có đâu. Còn tại Côn Luân Sơn, ngay cả cái tin tức đều không truyền về. Sẽ không chết ở nơi đó đi. Tô Tầm biểu lộ có chút cổ quái. An Tử Cấm nhổ một cái. Ngươi liền không thể trông mong bọn hắn điểm tốt. Còn có, hỗn đản, ngươi đập lấy ta. Nói xong nàng đỏ mặt vặn vẹo một đường thề. Khó chịu sao? Tô Tầm tiến đến nàng bên tai hỏi. Ừm hừ, An Tử Cấm hô hấp thoáng có chút cơ sở. Có nhiều khó chịu, chỉ có chính nàng rõ ràng. Từ mang thai về sau, nàng liền chưa làm qua. Liền sợ hãi đả thương thai nhi. Nhịn được rất khó a, Tô Tầm không tiếp tục tra tấn nàng. Đưa nàng cho buông lỏng ra. Cầm điện thoại cho Mai Mập Mạp gọi điện thoại. Sau đó không người kết nối. Lại cho Lưu An gọi điện thoại. Cũng là không người kết nối. Nếu như không phải Trấn Yêu Kiếm không điện thoại, Tô Tầm đều muốn cho hắn cũng đánh một cái. Ngọa tào, sẽ không chết thật ở nơi đó a. Tô Tầm có chút bận tâm. Cho nên hắn mau mau đến xem. Cho dù chết cũng đi cho bọn hắn thu cái thi a quảng cáo. Côn Luân Sơn, Hàn Phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. A Cát, Mai Mập Mạp cùng Lưu An cơ hồ là đồng thời đánh hai nhảy mũi. Cũng không biết là vị nào tiểu nương tử lại đang nghĩ cô. Lưu An hít mũi một cái nói. Trấn Yêu Kiếm cười nhạo một tiếng. Nghĩ ngươi chết a. Lưu An vận hành pháp lực tiện tay vung lên. A, Trấn Yêu Kiếm kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét cắm. Tiến ngọn núi bên trong. Ngay cả chuôi kiếm đều ngập vào. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốt bao nhiêu một thanh kiếm. Đáng tiếc lớn há mồm. Mai Mập Mạp cảm thán một tiếng. Cảm giác trong lòng thoải mái lâm ly. Thanh kiếm kia miệng đặc biệt tiện. Nếu không phải đánh không lại, Mai Mập Mạp đã sớm muốn dạy dỗ hắn. Lưu An đặt mông ngồi dưới đất, tìm lâu như vậy cũng không phát hiện gì. Có phải hay không chúng ta thật muốn nhiều? Không cam tâm đây này, Mai Mập Mạp mặt lộ vẻ thất vọng. Lưu An cũng là bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời. Cô làm sao từng không phải như thế? Nếu thật là Huyền Nguyệt Đại Lục cùng địa cầu thông đạo phong ấn nới lỏng, mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít bọn hắn cũng có thể trông thấy tiến thêm một bước hy vọng a, đi thôi. Lại đi hạ một chỗ nhìn xem, nếu như còn chưa phát hiện, vậy liền hết hy vọng đi. Lưu An vỗ vỗ áo bào trên tuyết, từ dưới đất đứng dậy, Mai Mập Mạp bốn phía nhìn một chút. Trấn Yêu Kiếm đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Cố ý hù dọa chúng ta đi. Lưu An nhíu mày nói. Hắn một bàn tay đem Trấn Yêu Kiếm đập vào trên núi. Nhưng lấy Trấn Yêu Kiếm đều thực lực vậy khẳng định là thí sự mà không có. Hoàn toàn có thể từ bên trong chui ra ngoài. Trấn Yêu Kiếm ra. Chúng ta đi. Mai béo quay người. Hướng về phía trước mấy trăm mét bên ngoài núi hô. Đáng tiếc ngoại trừ gào thét Hàn Phong cùng bay múa bông tuyết bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Móa, gia hỏa này còn tại trang đâu. Chúng ta đi thôi. Chính hắn sẽ cùng lên đến. Lưu An nói. Mai Mập Mạp lại là cảm giác là lạ. Trấn Yêu Kiếm không đến mức làm nhàm chán như vậy sự tình. Người có phải hay không một bàn tay đem hắn đập chết rồi. Làm sao có thể. Lưu An nói chuyện đồng thời. Nhảy lên một cái hướng ngọn núi kia bay đi. Mai Mập Mạp trên mặt đất vung ra chân truy. Biết bay không tầm thường a, chờ một chút lão tử a, Lưu An đi vào trước núi. Lập tức là biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ lăng lệ gió từ trong núi tại ra bên ngoài bốc lên. Cái này gió cùng phổ thông gió khác biệt, thổi tới trên mặt giống như là từng thanh đao đồng dạng. Cách thật xa đều để hắn loại này luyện thần phản hư tu sĩ cảm giác đau nhức. Hắn tìm kiếm đầu nguồn, tìm được một cái thân kiếm rộng cửa hang, bên trong sâu không thấy đáy. Nhưng gió liền là từ trong cái hang này xuất hiện, hắn có chút kích động, bởi vì hắn cảm thấy cái này động khả năng liền là huyền nguyệt đại lục cùng địa cầu thông đạo. Bất quá hắn không dám góp quá gần, bởi vì hắn cảm giác xích lại gần sau trong cửa hang gió có thể sẽ trực tiếp đem cổ của hắn cho cắt đứt. Trấn yêu kiếm đâu, Mai mập mạp cũng đuổi đi theo. Hắn khả năng trước một bước đi huyền nguyệt đại lục. Lưu An xa xa chỉ cái kia cửa hang. Mai mập mạp theo bản năng nghĩ xích lại gần hướng cái kia cửa hang nhìn lại. Lưu An một tay lấy hắn kéo lại. Đừng đi, nguy hiểm. Cơ hồ là cùng một thời gian. Một đạo kình phong dán Mai mập mạp mặt bay qua. Nếu như không phải Lưu An đột nhiên kéo hắn một cái, đoán chừng nửa cái đầu cũng phải bị gọt sạch. Ngươi xác định hắn là đi huyền nguyệt đại lục? Mai mập mạp dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào cái kia cửa hang nói lắp bắp. Vì cái gì hắn cảm giác trấn yêu kiếm càng có thể là bị những cái kia quái phong cho xé thành mảnh nhỏ đây? Quảng cáo. Lưu An cũng có chút không kéo ngọn nguồn. Hẳn là đại khái, khả năng, có lẽ. A, ngươi nhất định phải chết. Làm mất rồi trấn yêu kiếm, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Mai mập mạp lui về sau một bước, cách xa hắn một chút, miễn cho gia hỏa này tự giác không có đường sống kéo chính mình đệm lưng. Lưu An cũng luống cuống. Ta cũng không nghĩ tới tiện tay vỗ đem hắn đập tiến trong này đi a, mà lại trấn yêu kiếm không phải phổ thông chất liệu, càng phi phàm binh. Chắc là không có chuyện gì đâu. Người đây muốn cùng ta đại ca nói à, nói với ta vô dụng. Mai mập mạp nói xong lại bổ sung một câu. Mấy ngày nay muốn ăn cái gì liền ăn nhiều một chút đi. Không muốn cho mình ngắn ngủi lần thứ hai nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Ta tảo mẹ nó đừng dọa ta à, Lưu An mồ hôi lạnh lâm ly. Nói lắp bắp, ta phát hiện huyền nguyệt đại lục cùng địa cầu thông đạo. Lấy công chuộc tội không có vấn đề đi. Cái gì đem công bất quá. Nhưng vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền vào hai người trong tai. Hai người theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy Tô Tầm đạp không từ trên trời rơi xuống. Đại ca, ồ sai a đại ca. Ta có lỗi với ngươi a đại ca. Ta có tội. Ta tội đáng chết vạn lần a đại ca. Ta tội không thể tha a. Lưu An bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, lộn nhào bổ nhào qua ôm lấy Tô Tầm chân, khóc là ào ào, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tô Tầm trực tiếp bị làm mộng bức, nhìn về phía Mai mập mạp, tình huống như thế nào? Ta không biết. Mai mập mạp cấp tốc rũ sạch liên quan. Hắn cảm thấy vào lúc này mình không ném đá xuống giếng liền đã rất đúng nổi Lưu An. Tô Tầm đưa tay đem Lưu An nâng đỡ. Có cái gì sự tình thật tốt nói nha. Ta luôn luôn là cái rộng lượng người. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ta sẽ tha thứ cho ngươi. Thật sao đại ca? Lưu An mừng rỡ như điên. Nhìn thấy hy vọng sống sót. Ta đem trấn yêu kiếm làm mất rồi. Tô Tầm nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, không phải liền là một thanh kiếm sao? Không quan tâm, các ngươi người không có việc gì liền tốt. Nói xong hắn dừng lại một chút, sau đó ngữ khí ôn hòa quan thầm nghĩ. Đúng rồi, ngươi thích dùng dạng gì quan tài? Sửa chữa vẫn là nắp trượt. Đại ca A, Lưu An lại quy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.